Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618. 8 tháng sau, nơi này bạo phát đại chiến. Tuy rằng có lục đại ma tộc cường giả, nhưng là Hạ Ngôn uy thế kinh thiên, giống như một khẩu sát kiếm bay lên không. Nguyên thần càng là cường hãn vô cùng, có trực tiếp quét ngang xu thế. Vương Băng Mạn an lòng không ít. Này Hạ Ngôn dù sao cũng là viện trưởng đệ tử thân truyền. Lần này đến ma tộc cường giả mặc dù nhiều, nhưng là Hạ Ngôn lẽ ra có thể ứng phó. Vương Băng Mạn đánh ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh, trực tiếp liền ngăn cản hai vị ma tộc cường giả. Hảo tốc chiến tốc thắng. Gâu gâu, tiểu Hắc Long ở rít gào. Phát hiện rất nhiều ma tộc cường giả ở hướng về nơi này vồ giết. Thậm chí đạo lăng di chuyển chiếu yêu kính. Đã thấy ma tộc lãnh địa lao ra một đám tiếp một đám cường giả. Không được, ta phải lập tức rời đi. Bằng không Hạ Ngôn sư huynh liền nguy hiểm mà ni. Đạo lăng lấy ra một chiếc bình ngọc ném về Hạ Ngôn. Quát, sư huynh ta đi trước một bước. Tự có đào mạng chi pháp. Vù, đạo lăng sau lưng thần xí thể binh lập tức triển khai. Mãnh liệt đập cánh, đạo lăng vượt qua mấy ngàn dặm không gian, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tiểu sư đệ, ngươi, Hạ Ngôn kinh sợ một hồi, đem bình ngọc đỡ lấy. Hắn có chút căm tức, lẽ nào tiểu sư đệ cũng chỉ lo đến thoát thân, cùng Vĩnh Lương là một loại người. Bất quá lập tức Hạ Ngôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì nay sáu đại cường giả trực tiếp từ bỏ bọn họ, mà là điên cuồng rời đi mục tiêu, hướng về đạo lăng điên cuồng phóng đi. Tiểu xuất sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi trốn không ra, chân trời góc biển đều không có ngươi đường sống. Bản tọa bắt được ngươi biết, đánh đoạn ngươi hai chân, đưa ngươi dằn vặt đến chết giết a, không thể để cho hắn chạy, nhất định phải giết chết hắn. Hạ Ngôn trợn mắt ngoác mồm. Vương Băng Mạn đều triệt để ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Những cường giả này căn bản không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đạo lăng. Thậm chí Hạ Ngôn rất chấn động, đạo lăng tốc độ cũng quá nhanh. Thần xí thể binh phi thường thần dị, hơn nữa bản thể hắn tốc độ cũng phi thường mãnh liệt. Lắc người một cái liền biến mất không thấy hình bóng. Đứng lại cho ta. Hạ Ngôn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết những này ma tộc cường giả khẳng định cùng đạo lăng có đại thù. Điên cuồng vồ giết đi tới, tại chỗ liền ngăn cản bốn vị. Phải cho đạo lăng tranh thủ một ít thời gian. Hạ Ngôn, đi mau. Vương Băng Mạn trực tiếp chạy. Hạ Ngôn quay đầu nhìn sang một trận tê cả da đầu. Xa xa có tối om om sương mù phun trào mà đến. Nội bộ có hơn trăm hơn một nghìn ma tộc đại quân điên cuồng đánh tới. Thậm chí không thiếu có nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Tiểu sư đệ đến cùng đã làm gì? Hạ Ngôn trái tim rầm run rẩy. Thậm chí hắn nhìn thấy trong cái bình ngọc này mặt, dĩ nhiên có 30 giọt địa nguyên tủy. Đây chính là phi thường hiếm thấy kỳ vật. Những thứ đồ này lẽ nào là vừa nãy tiểu sư đệ ở bí trong phủ cướp đoạt đến? Hạ Ngôn không hề rời đi. Hắn còn không đến mức bị loại chiến trận này đè ép. Giận dữ hết, hôm nay chính là ta phong tướng ngày, giết, trong tay hắn cổ kiếm phụt lên thô to kiếm hải, kim chi áo nghĩa vận chuyển tới đỉnh cao nhất, chu vi vạn dặm đều bị bao phủ, mỗi một khu vực đều phong phú, vô tận mũi nhọn chi khí. Vương Băng Mạn rời đi, để Hạ Ngôn triệt để thoải mái tay chân, thiên linh cái đều phun ra một vầng kiếm hải. Hắn phi thường mạnh mẽ, dĩ nhiên ngộ ra kiếm chi áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa. Hơn nữa này hai môn áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. Hạ Ngôn như là một tôn tuyệt đại kiếm tu ở đây bạo phát. Lực công kích tê thiên liệt địa, ở đây đại khai sát giới. Đã thoát đi mấy vạn dặm đạo lăng đều cảm giác được loại khí thế này. Hắn tuy rằng giật mình, thế nhưng không có cái gì bất ngờ. Hạ Ngôn dù sao cũng là Long Kinh Vân nhị đệ tử. Hắn làm sao có khả năng là người yếu. Vừa vặn ta có thể sấn loạn săn giết một ít ma tộc cường giả. Đạo lăng né tránh những này ma tộc cường giả. Hắn lại trở về đi tới. Dựa vào chiếu yêu kính cùng tiểu hắc long. Hai bút cùng vẽ. Bắt đầu quay chung quanh Hạ Ngôn phát điên khu vực săn giết ma tộc cường giả. Trận chiến này đầy đủ kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Hạ Ngôn mới rút đi. Chủ yếu vẫn là ma tộc đến rồi chừng 20 vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Hạ Ngôn ứng phó không được. Nhưng là trận chiến này Hạ Ngôn chém giết 6 vị ma tộc cường giả. Thậm chí còn có đếm không hết cao thủ ma tộc. Đạo lăng phỏng chừng Hạ Ngôn đều có thể phong tướng. Hạ Ngôn sư huynh lần này phát điên. Ta cũng nhân cơ hội giết chừng 10 vị cường giả. Không sai, tương đương với 4-5 ngày chiến tích Hạ Ngôn toàn thân trở ra. Đạo lăng cũng rút đi. Lần thứ 2 trở lại hắn mở ra lòng đất trong động phủ tu dưỡng. Hạ Ngôn xác thực phong thiếu tướng. Khu vực thứ 3 chấn động. Lại là một đời tuổi trẻ thiếu tướng vấn thế. Có người bàn coi một cái. Long Kinh Vân hai vị đời sau cùng Hạ Ngôn. Môn hạ của hắn dĩ nhiên xuất hiện 3 vị thiếu tướng. Này có chút kinh người. Hạ Ngôn không thiệt thòi là Long Kinh Vân nhị đệ tử. Mấy tháng này không thấy hắn chiến công quét mới quá. Nhưng là lần này vọt thẳng đến người thứ 10. Nửa bước đại năng cực hạn giết đến một bước này. Thực tại khó khăn. Này Hạ Ngôn dù sao cũng là một đời thiếu tướng. Có thể giết đến một bước này cũng chuyện đương nhiên. Hạ Ngôn đi đến một bước này ta không cái gì khiếp sợ. Ta khiếp sợ chính là vị này hiện tại chiến trường bài vị thứ 5. Cái này Thu Quân Quân đến cùng lai lịch gì? 10 vị trí đầu bên trong có 4 vị hiển lộ họ tên. Mặt khác 3 vị ta đều biết. Thu Quân Quân ta thật không biết là ai. Hẳn là một vị nữ tử. Còn có vị này gọi đái quân chính là những người nào? Dĩ nhiên cũng giết đến 19 danh. Thật không biết hắn đến cùng là ai. Đái quân ta chưa từng thấy quá. Ngược lại vị này Thu Quân Quân ta đã từng xa xa gặp một chút. Quá đẹp. Có thể cùng nhân tộc liên minh 10 đại mỹ nữ 3 vị trí đầu ganh đua cao thấp. Nhưng là ta không nghĩ tới vị này Thu Quân Quân sẽ mạnh mẽ như thế. Hừm, ta cũng đã gặp. Thánh tử cùng vị này Thu Quân Quân đi có gần. 3 ngày trước ta còn gặp phải 2 người bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ đi tới. Này trêu đến. Không thiếu nữ đố kỵ. Thánh tử chính là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Thánh viện toàn lực bồi dưỡng nhân kiệt. Càng là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa. Tương lai có thể đi vào đại năng cường giả. Các nàng cũng không biết vị này Thu Quân Quân nơi nào xuất hiện. Dĩ nhiên sẽ cùng thánh tử đi được như vậy gần. Thập đại chiến khu đều cực đoan nóng nảy. Cạnh tranh lực phi thường kinh người. Thiên tài siêu cấp không ngừng giết hướng về chiến trường. Người ma hai tộc đụng nhau đã tiến triển đến một cái gây cấn tột độ cấp độ. Cái này Kim Sơn. Còn không đột phá nửa bước đại năng cảnh giới. Hắn đều ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa. Kim Sơn vẫn ở áp chế tu hành. Rốt cuộc hắn hiện tại đại thành thần vương. Giết địch được chiến công nhiều. Hiện tại đã giết tới thứ 5 chiến khu người thứ 8 Mani. Không biết nó bên người linh điêu nơi. Nào nhô ra. Dĩ nhiên có thể giết tới 25 danh. Thực sự là quá mạnh mẽ. Ta đứng ở nó bên người đều cảm giác thân thể muốn nứt toác. Thân thể quá mạnh mẽ. Kim Sơn xuất lĩnh một nhóm lớn yêu viện đệ tử. Linh Điêu đứng ở Kim Sơn trên đầu vai. Đỏ như san hô, mắt to trợn tròn. Cả người cũng có một trận sát khí đang tràn ngập. Linh Điêu cũng là ở thần ma chiến trường lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải Kim Sơn. Kim Sơn biết được Linh Điêu là cùng đạo lăng cùng nhau lớn lên. Liền để nó đi theo bên cạnh mình học hỏi kinh nghiệm. Nhưng là sau đó Kim Sơn mới biết Linh Điêu chính là thiên yêu điêu. Giống như hắn chính là thập đại thiên thú. Nhân thế gian không ít tinh nhuệ ở trên chiến trường xông ra rất lớn tiếng tăm. Sắp tới một năm này bị đại hắc điên cuồng ném về các đại khu vực chấp hành các loại nhiệm vụ. Ma luyện ra rất nhiều sức chiến đấu tu sĩ mạnh mẽ. Hạ Ngôn, lần này ngươi sắc phong thiếu tướng, đến không có ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng là ngươi mới vừa nói đạo lăng ở thần ma chiến trường khu vực nguy hiểm trêu chọc rất nhiều cường giả, Long Kinh Vân có chút ngạc nhiên. Hắn chính là nhất phẩm quân hầu, tự mình cùng chiến công bi câu thông quá, biết được đạo lăng chiến công một điểm đều không có thăng lên đi. Điều này nói rõ đạo lăng này tiểu thời gian nửa năm vẫn luôn ở thần ma chiến trường. Thậm chí hắn không có trở về quá đệ tam chiến khu. Đúng đấy, ta cũng rất bất ngờ. Không biết tiểu sư đệ đang làm gì, Hạ Ngôn nói rằng. Nơi nào rốt cuộc quá nguy hiểm. Có muốn hay không ta đi qua đem tiểu sư đệ mang ra đến. Này cũng không cần, đạo lăng không phải người yếu. Mở ra quá một cái thế lực, nắm giữ hàng đầu chí bảo. Hắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Hy vọng sau khi kết thúc có thể bị sắc phong vạn phu trưởng. Long Kinh Vân đối với đạo lăng kỳ vọng rất cao. Sắc phong vạn phu trưởng tuy rằng gian nan, nhưng là hắn cảm giác đạo lăng có lẽ có thể cho hắn một ít kinh hỉ. Hạ Ngôn nhíu nhíu mày. Cảm giác Long Kinh Vân đối với đạo lăng yêu cầu có chút cao. Rốt cuộc thần ma chiến trường khu vực nguy hiểm quá hiểm ác. Vạn nhất tiểu sư đệ có chuyện bất chắc. Bình tĩnh, làm sao suy nghĩ lung tung. Hạ Ngôn dùng mình một cái. Hắn rời đi Long Viện. Lần thứ hai đi tới thần ma chiến trường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ siêu cấp nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại, đã thời gian 7-8 tháng đi qua. Hơn nửa năm trôi qua, siêu cấp nhiệm vụ cự cách kết thúc không xa, thậm chí vòng thứ hai hải tuyển cũng gần kéo lên màn mở đầu. Vòng thứ hai hải tuyển cực kỳ trọng yếu, các đại siêu cấp thế lực đều chứng đủ kính chờ đợi. Bởi vì khen thưởng quá mức phong phú, coi như là Long Kinh Vân đều trông mà thèm ân y. Hết chương.